Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 792, giải tỏa hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể mất tích khiến cho những người có mặt lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng điều này không bao gồm những người như Tô Viễn và Dương Gian, những người ngự quỷ. Tô Viễn đã dự đoán trước sự biến hóa này, vì vậy sắc mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng những người khác thì không. Được như vậy, ngay cả Dương Gian lúc này cũng trở nên nghiêm trọng, bởi vì một khi xác nhận rằng trong nghĩa trang này có sự tồn tại của quỷ, điều đó đồng nghĩa với việc đây là một sự kiện linh dị. Không rõ ràng, mà những điều không rõ ràng luôn đại diện cho sự nguy hiểm. Dù cho ở đây có đến 5 người ngự quỷ, số lượng có thể nói là không ít, nhưng đông người không có nghĩa là an toàn. Những người ngự quỷ hy sinh trong các sự kiện linh dị cũng không phải ít, điểm duy nhất khiến mọi người yên tâm là ở đây có những cao thủ, bất kể tình hình như thế nào, ít ra họ cũng có khả năng ứng phó, nhưng những gì đang diễn ra không phải điều mà một người bình thường như Lưu Nguyên có thể hiểu được, dù hắn có chút tiền bạc, nhưng cũng không đạt tới đẳng cấp phú hào hàng đầu, vì vậy đối với vòng tròn linh dị hắn hầu như hoàn toàn không biết gì. Khi nghe người ta nói thi thể trong quan tài biến mất, hắn còn nghĩ không biết những người này có phải đầu óc có vấn đề hay không. Chính mắt hắn nhìn thấy mẹ mình được đặt vào quan tài, làm sao có thể nói mất là mất, chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Sau đó, hắn cũng lặng lẽ tiến tới trước quan tài, mở nó ra một chút, lúc này mới hoảng sợ phát hiện rằng thi thể của mẹ mình thực sự đã biến mất. Sao có thể như vậy? Thi thể của mẹ mình đâu rồi? Phát hiện quan tài trống rỗng khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng chưa kịp hoàn hồn từ sự kinh hãi, một cảnh tượng càng đáng sợ hơn lại xuất hiện. Ngay tức khắc, nghĩa trang ban ngày bị một tầng ánh sáng đỏ rực bao phủ, ánh sáng bình thường biến mất, tất cả xung quanh trở nên kỳ lạ và thấm đẫm trong sắc đỏ. Một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả bằng lời bao trùm tất cả mọi người. Cảnh tượng này đủ để phá vỡ mọi nhận thức thông thường khiến chân hắn mềm nhũ, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn thế giới trước mắt bị ánh sáng đỏ bao phủ. Không chỉ tất cả các kiến trúc và mặt đất bị chìm trong sắc đỏ, mà cả bầu trời cũng trở nên đỏ rực. Mặc dù mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng thế giới này lại toát lên một vẻ kỳ dị, dường như bị ngăn cách hoàn toàn, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Không chỉ mình Lưu Nguyên gặp tình trạng như vậy, những khách đến phúng viếng cũng thế, chỉ có duy nhất người ngự quỷ và các thành viên bình thường của linh dị diễn đàn là thờ ơ trước cảnh tượng này. Thế nhưng lúc này, không có ai để ý đến suy nghĩ của người bình thường, bởi vì trong một sự kiện linh dị, người bình thường cũng như không tồn tại, phần lớn những người ngự quỷ không thể quan tâm đến việc sống chết của họ, bởi vì sự chú ý của họ chỉ dồn vào con quỷ trong sự kiện linh dị. Làm thế nào để giải quyết lệ quỷ mới là vấn đề chính yếu. Nhưng sắc mặt của Dương Gian lại rất khó coi. Hắn trực tiếp mở ra 3 tầng quỷ vực. Mức độ này của quỷ vực không phải yếu, nhưng khi quỷ vực bao trùm toàn bộ nghĩa trang và hắn giả soát từng nơi, kết quả lại không phát hiện ra vấn đề gì, không có dấu hiệu bị linh dị quấy nhiễu, cũng không tìm thấy thi thể của lão bà kia. Như thể thi thể chưa từng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào như vậy được. Chắc chắn có điều gì đó không? Đúng, chẳng lẽ là số tầng quỷ vực chưa đủ? Trong đầu Dương Gian hiện lên suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thiết của hắn. Trong giới linh dị, lệ quỷ, không có phân chia mấy tầng quỷ vực. Tất cả đều chỉ có một tầng, nhưng lại có phân chia mạnh yếu. Quỷ vực yếu thì chỉ gây ảo giác cho con người, còn quỷ vực mạnh thì có thể bẻ cong hiện thực. Tuy nhiên, ngay khi Dương Gian chuẩn bị sử dụng 4 tầng, thậm chí là cao hơn, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Đó là quỷ vực chỉ bao trùm toàn bộ nghĩa trang, nhưng lại không thể thẩm thấu xuống dưới mặt đất, chỉ có thể bao trùm trên bề mặt, không thể điều tra sâu vào lòng đất. Nếu toàn bộ khu vực đều như vậy thì còn dễ nói, nhưng vấn đề lại không phải vậy, không phải tất cả các nơi đều giống nhau. Ở một số khu vực của nghĩa trang, quỷ vực không thể thẩm thấu xuống, nhưng lại có một số nơi khác thì có thể. Những khu vực đó rải rác khắp nghĩa trang, như thể có những khoảng trống bị cắt ra khỏi quỷ vực, khiến cho quỷ vực của Dương Gian không hoàn chỉnh, nhiều chỗ bị khuyết, nghĩa trang này có vấn đề, ta không tìm thấy thi thể của lão bà. Bà, nhưng quỷ vực lại phát hiện một số nơi không thể bao trùm. Nơi đó có dấu hiệu bị linh dị quấy nhiễu, quỷ vực không có tác dụng, cần phải tự mình đi xem xét. Dương Gian cau mày nói, lúc này, Tô Viễn cũng không do dự. Vậy thì đi xem thử, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôn Thủy cũng gật đầu, cả ba người không có bất kỳ dị nghị gì. Và những người của linh dị diễn đàn tự nhiên lại càng không dám có ý kiến. Lúc này, Dương Gian thu hồi quỷ vực. Giờ phút này, hắn vẫn chưa thực sự trở thành dị loại. Việc sử dụng năng lực linh dị lâu dài sẽ gây gánh nặng cho hắn. Theo, quỷ vực được thu hồi, thế giới đỏ rực nhanh chóng tiêu tán. Và sau khi quỷ vực biến mất, nghĩa trang lại biến thành hình dáng khác, vốn là mặt trời đang treo cao trên bầu trời, giờ lại ảm đạm tối đen, như thể đã chuyển ngay sang ban đêm. Tuy nhiên, xung quanh không hoàn toàn tối đen đến mức không nhìn thấy gì, chỉ có thể nói là trở nên âm u. Nhìn ra xa, những tòa kiến trúc cao tầng của thành phố Đại Hải cũng biến mất, nơi này hiển nhiên là một quỷ vực khác. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi vẫn còn bình thường mà. Thấy cảnh tượng này, Tôn Thụy kinh ngạc mở to hai mắt. Không cần phải ngạc nhiên, nơi này phần lớn là địa điểm ban đầu mà sự kiện linh dị bộc phát. Tô Viễn bình tĩnh nói, nói chính xác hơn, đây chính là một khu mộ có tai họa linh dị tiêm tàng. Biêu cục quỷ biết về sự tồn tại của nơi này, nên đã phái tín sứ đến. Nghĩa trang này đúng là có quỷ, nhưng không phải quỷ ở trong nghĩa trang, mà nằm trong một không gian linh dị nào đó. Do chúng ta đến đây, cùng với Tam Ca mang đến một thứ đã thu hút quỷ đến, vì vậy quỷ mới bắt đầu từ nơi khác thẩm thấu đến. Nghe đến đây, Dương Gian lấy ra một phong thư màu đỏ từ trong túi. Người nói phong thư này có tác dụng như kiếp nổ hoặc mùi nhừ. Sao, cũng không sai lắm, có thể xem nó như một tọa độ. Vậy nói cách khác, tín sứ thực chất là đưa đến sự kiện linh dị. Rồi, Tôn Thụy nheo mắt, mang theo một loại sát ý đáng sợ. Những tín sứ, toàn bộ đều nên giết, dù cho những người đó không biết mình đang làm gì, phần lớn. Thậm chí là người vô tội, nhưng nếu họ gây nên các sự kiện linh dị thì loại người này không thể được phép tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn nghe vậy chỉ lặng lẽ không nói gì. Thực ra tác dụng của tín sứ không đơn thuần chỉ là đưa tin cho lệ quỷ, nói chính xác hơn, đó là một loại sàng lọc. Tín sứ sẽ chủ động phát động, giải quyết sự kiện linh dị và dùng quá trình đó để bồi dưỡng nhân tài, giống như Trương Tiện Quang, Dương Hiếu, Hồng Tỷ, thậm chí là Lão Đầu, đều đã từng trải qua sự sàng lọc như vậy. Đây là một trong những biện pháp mà người ngự quỷ trước đây nghĩ ra để giải quyết sự kiện linh dị, nhưng đáng tiếc, họ vẫn thất bại, không thể thành công. Tất nhiên, trong tình huống hiện tại, không cần thiết phải giải thích chi tiết điều này với Dương Gian và Tôn Thủy. Cách chương.